Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 221, thắp hương trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe một âm thanh hồn nhiên và quen thuộc như vậy, nhất thời tôi cứ ngỡ tai mình nghe nhầm, ngón tay nhẹ nhàng run lên vuốt ve bụng tròn, là Mặc Mặc của tôi đang nói chuyện phải không? Đã quá lâu rồi tôi không được nghe giọng nói của thằng bé. Ở nhà họ Liên, nó vẫn luôn bị tà phong thủy đè nặng, không có cách nào kết nối với tôi. Mặc Mặc trong bụng lại nói một câu khiến tôi vô cùng vui mừng. Mẹ ơi, tại sao mẹ không gọi con sớm hơn, con có thể chơi cùng em trai này. Bàn tay của vật nhỏ đang chơi game trên điện thoại cũng ngưng trệ trong giây lát nghe thấy âm thanh này, dường như toàn bộ khí quanh thân đều trở nên lạnh như băng. Ánh mắt u ám nhìn khắp xung quanh, giọng nói trầm thấp lại giống như đứa trẻ con ương bướng hỏi. Cậu là ai, cậu đang ở đâu, cậu, muốn chơi với tôi sao? Khi trẻ con đang nghịch đồ chơi, ít nhiều cũng có phần chiếm hữu và đề phòng những đứa trẻ khác muốn lại gần, đó là có lòng cảnh giác. Nếu như nghiêm trọng hơn còn có thể tỏ ra ý thù địch. Xung quanh lúc này trở nên yên tĩnh, dường như ngay cả không khí cũng ngừng trôi. Chỉ nhìn thấy một vật nhỏ ánh sáng trắng bay ra từ trong bụng tôi, động tác bay của cậu ta rất nhanh nhẹn, giống như những tinh linh biết bay ở trong các câu chuyện cổ tích thường hay kể. Sau khi hai thằng nhóc gặp nhau, đầu tiên bọn chúng tò mò nhìn nhau. Vật nhỏ như cục than kia dường như vẫn có ý thức cảnh giác hơn, nó ngừng nghịch điện thoại di động trong tay, chỉ trực tiếp nhìn chằm chằm vào Mặc Mặc của tôi. Mặc Mặc đứng trước mặt vật nhỏ này, trông có vẻ rất vô tâm, chẳng suy nghĩ gì. Không chút nghĩ ngợi, nó ôm lấy vật nhỏ đen tù lù kia, nói bằng giọng trẻ con non nớt. Em trai nhỏ, em thật đáng yêu. Về sau, anh sẽ là anh trai của em, bảo vệ em nhé. Cái thứ nhỏ đen xì như than kia có lẽ không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại bị ôm lấy mà không hiểu tại sao. Nó chỉ có một hồn một phách, lại không có linh trí. Sau khi bị ôm xong giống như bị sét đánh trúng, cơ thể nhỏ bé đông cứng lại. Hồi lâu sau mới phản ứng lại, không chịu nổi dãy giụa tuyệt vọng trong vòng tay của Mặc Mặc, há cái miệng nhỏ màu đen cắn vào đầu vai Mặc Mặc. Mặc Mặc là một loại linh thể tỏa ra ánh sáng trắng, tôi cũng không biết chính xác rốt cuộc đó là loại tồn tại gì nữa. Tuy nhiên, đối với vật nhỏ đen như than này, nó dường như đã cắn phải một mảnh xương cứng. Chiếc răng đen nhỏ mới mọc trong miệng gặm một miếng đã vỡ ra rồi rơi xuống đất. Nhìn nó như thế này, bộ dáng như thể nó không cần sự bảo vệ của Mặc Mặc. Bả vai Mặc Mặc bị nó cắn, hình như cũng có chút tức giận, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của than đen. Được lắm, lại dám cắn anh à, xem anh dạy dỗ em thế nào. Than đen nhỏ kia khiến cho người ta cảm giác được sát khí và oán khí ngập trời, rất có khí thế không sợ trời không sợ đất. Nhưng lúc này đây lại bị sự tồn tại của một người giống anh trai dạy dỗ, trong đôi mắt đen láy dường như toát ra một tia sợ hãi, cơ thể nó hơi co rụt lại, miệng phát ra tiếng. Như một chú cún con. Mặc Mặc của tôi cũng thật giỏi giang, nó chỉ là một đứa bé còn chưa chào đời, vậy mà lại xoa đầu thằng nhóc đen xì kia như thật. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh trai sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ dẫn em cùng đi chơi. Từ hôm nay trở đi, đi chơi cùng anh trai, anh sẽ bảo vệ em. Vật nhỏ vừa rồi khiến tôi bay vòng vòng muốn thu phục trước mặt Mặc Mặc lại ngoan ngoãn dễ bảo thành thật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hai người bay lơ lửng trên không trung, người trên người dưới chơi Angry Birds. Tay của tôi cầm điện thoại giơ lên không trung có chút tê mỏi. Có điều cầm của tôi còn nhức hơn, hiện tại đã sắp rơi xuống đất. Hai mắt mở to quan sát không chuyển mắt những thay đổi trên màn hình. Hai vật nhỏ đều là linh thể, móng vuốt nhanh như chớp, tôi nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Địa hồn Mặc Mặc còn ở trên người có vẻ vô cùng cơ trí. Cậu bé dẫn vật nhỏ như than đen này, không quản ngại khó khăn vượt qua các ván, đùa giỡn khiến đứa bé kia vui vẻ vỗ tay liên hồi. Lúc mới đầu nó vẫn luôn nở nụ cười quái dị, trên mặt đen chưa bao giờ có một nụ cười vui vẻ. Buổi gặp mặt này thực sự chìm đắm trong vui vẻ và sung sướng, nụ cười hạnh phúc như vậy khiến mọi người không khỏi say sưa trong niềm vui sướng của nó. Đã 3 giờ trôi qua rồi, cậu Liên, mợ hai Liên, sao hai người vẫn chưa ra ngoài? Chắc là do chúng tôi ở trong nhà xác quá lâu, mọi người sợ chúng tôi coi nơi đây là nhà, định ở lại đây luôn. Như vậy mới tìm người đến nhắc nhở, đột nhiên người đó sợ tới mức kêu lên kinh hãi. Á, các người đang làm gì vậy? Vì tôi đang đối mặt với hộp sắt này, nên sau lưng tôi hướng về viên cảnh sát. Tôi có chút khó hiểu quay đầu nhìn lại anh ta, khuôn mặt anh ta đã sợ hãi đến mức trắng bệch không còn hột máu, hai chân đều đang run rẩy, trong ánh mắt anh ta tràn đầy ý thù địch như thể muốn chuẩn bị rút khẩu súng trong bao ra để tấn công chúng tôi. Nhìn hình dáng của khẩu súng trong bao, rất dễ dàng nhớ đến cảnh Phương Nhất Trần bị cưỡng chế bắn chết ngày hôm đó. Tim tôi như thắt lại, người cảnh sát này có lẽ sẽ không xúc động giống như lúc bắn nổ tung đầu Phương Tà Nhất mà bắn vỡ sọ tôi nở thành bông hoa đấy chứ. Nhưng mà không đúng lắm, theo lý mà nói, người cảnh sát này lẽ ra không nên nhìn thấy hai vật nhỏ này chứ. Liên Quân Thành có thể nhìn thấy, vẫn là anh ấy tự mình tìm đường chết, dùng sát khí từ trong hộp mang đến che đi dương hỏa ở giữa hai lông mày, mở ra thiên nhãn. Nếu như là người thường nhất định không dám làm chuyện này, một khi không tốt thì sẽ bị cuốn theo suốt đời. Cẩn thận xem kỹ màn hình kia tôi mới nhìn thấy được điểm mấu chốt. Mỗi khi bàn tay của đứa trẻ than đen lướt qua màn hình, đều sẽ có một vết đen thoáng lóe lên, nhưng rất nhanh chóng lại biến mất. Con chim nhỏ trên màn hình cũng theo dấu móng vuốt đen của nó mà nhảy lên theo. Bức ảnh này quả thực rất kỳ quái, người cảnh sát nhìn thấy nó cảm thấy sợ hãi mới đúng. Liên Quân Thành cũng không phải loại công tử nhà giàu trói gà không chặt, dường như đã trải qua tập luyện. Anh ấy nhanh chóng vươn tay ấn vào bao da của cảnh sát kia, giơ chân đạp vào bụng đối phương, chân tay lanh lẹ ấn người cảnh sát này áp sát trên mặt đất. Giọng điệu của anh ta vẫn lãnh đạm như trước, thành thật chút đi, đừng có la hét lung tung. Câu này hiển nhiên không hề có tác dụng gì đối với tên cảnh sát trẻ tuổi này. Vừa nhìn anh ta đã thấy người này không có chút sự điềm tĩnh của những người cảnh sát lâu năm nào cả, mới chẳng quan tâm anh có phải là thủ phủ Giang Thành hay không. Sau khi bị tập kích, anh ta hét lên như một kẻ điên, lớn tiếng gào lên. Cục trưởng Đinh, đội trưởng Lý cứu mạng, Liên Quân Thành. Tên hung ác này đã tấn công cảnh sát, ngược lại không sợ anh ta hô hoán các cảnh sát trong cục cảnh sát đến, có chút hiểu lầm sẽ nói ngay trước mặt luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thân phận của Liên Quân Thành vẫn khá dễ giải quyết. Hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là thằng nhóc vừa mới rồi đã mở lòng và chấp nhận mặc mặc của tôi sẽ bị kinh động sợ hãi. Mà trên thế giới này, người xui xẻo thì uống nước cũng bị rắt răng. Một người có thể chất tai họa như tôi, vừa mới nghĩ tới đây, vật nhỏ màu đen lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Sát khí trên người nó trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, bao quanh lấy thân thể nó như một ngọn lửa đen cháy bừng bừng. Vật nhỏ đột nhiên rời đi gần màn hình điện thoại, há cái miệng đèn xì như chậu máu to, bay về hướng Liên Quân Thành nở nụ cười tà ác. Nhìn bộ dạng này, sau khi bị sợ hãi đã khôi phục lại bản tính, nó lại muốn giết những người đã quấy nhiễu đến nó. Với tốc độ hành động nhanh như gió của nó, thực lòng mà nói, với tốc độ vươn tay tôi không thể ngăn cản được. May mắn thay, ngay từ đầu tôi đã đặt một trường tâm phù. Thiên lôi địa hỏa giáp trụ phù, xung quanh thằng nhóc này, có loại trận hình tam giác đều này củng cố coi như đã khống chế được. Mặc dù cả người thằng nhóc kia tràn đầy sát khí, nhưng cũng đâm đầu vào giáp trụ không nhìn thấy kia, nhất thời mắt lóe đầy những ngôi sao nhỏ, đầu óc choáng váng lơ lửng trong không trung. Nó bay một cách kỳ lạ trong ranh giới khu vực khống chế của giáp trụ phù, ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm không rời về phía Liên Quân Thành. Dường như Liên Quân Thành cũng đã nhận ra được những thay đổi ở đây, sắc mặt anh ấy càng thêm âm trầm. Lúc mới bắt đầu có lẽ anh ấy còn có ý giữ lại, mà trước mắt này đã không phỏng đoán, vươn tay cầm lấy khẩu súng trong tay cảnh sát kia dí vào đầu anh ấy. Không muốn chết thì thành thật một chút hiểu không? Đừng có lộn xộn, khẩu súng này đã được nạp đạn. Người cảnh sát cũng sợ hãi muốn tè ra, có lẽ anh ta không ngờ rằng Liên Quân Thành sẽ lớn mật dám chĩa súng vào huyệt thái dương của anh ta như vậy. Một viên đạn bắn ra thôi là cái mạng nhỏ của anh ta chắc chắn sẽ tiêu đời. Lúc này, cục trưởng Đinh và đội trưởng Lý cái gì đó ở trong cục cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu của người cảnh sát kia, thấy Liên Quân Thành đang ấn cảnh sát trẻ tuổi kia, vội hỏi Liên Quân Thành chuyện gì đã xảy ra. Liên Quân Thành cũng không thích để ý đến bọn họ, chỉ để bọn họ trông chừng người cảnh sát nhỏ này, bảo anh ta đừng có lại làm mấy cái chuyện mà như con thiêu thân nữa. Mà phía tôi bên này thực sự rất khủng khiếp. Mặc dù thằng nhóc đen như cục than đang trong tình trạng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía được mặc mặc của tôi ôm lấy từ phía sau, nhưng nó vẫn rất hung dữ nhìn mọi thứ bên ngoài, miệng há rộng hoác đến tận mang tai. Trong miệng phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp, còn có cả thứ gì đó giống như bụi đen không ngừng bay ra khỏi miệng nó. Liên Quân Thành cao mày, nhìn tình huống bên này của tôi, ánh mắt từ xa xa đã tràn đầy sự lo lắng. Tôi thấy ngón tay anh ấy đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng anh ấy không hề lỗ mãng xông tới đây. Sự bình tĩnh của anh ấy đã xoa dịu trái tim đang sợ hãi của tôi khiến nó bình tĩnh trở lại. Khi con quỷ nhỏ này bùng nổ, tôi thực sự có chút luống cuống tay chân, không biết còn phải làm thế nào để ổn định cảm xúc của nó. Bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc bèn nghĩ đến viên kẹo trong tay Liên Quân Thành. Tôi nói lớn với Liên Quân Thành, anh cả anh có thể ném vài viên kẹo trong tay anh qua đây để thử được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Quân Thành hơi sửng sốt một chút, lập tức tiến lên một bước và ném một vài viên kẹo sô-cô-la tới cho tôi. Những viên kẹo sô-cô-la này được gói trong giấy kẹo hình hoạt hình đẹp đẽ, mặc dù tôi không biết mùi vị của nó khi ăn sẽ như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta có cảm giác thèm chảy nước miếng. Lúc ban đầu vật nhỏ kia vẫn rất tức giận khi thấy một thứ gì đó không rõ bị ném qua đây. Nhưng vừa cúi mắt xuống, nhìn thấy những thứ trên mặt đất đều có thể ăn được, sự chú ý lập tức bị thu hút. Trong miệng nó vẫn chảy nước miếng màu đen như trước, sát khí vẫn còn đó, nhưng ánh mắt nó đã chuyển tới sô-cô-la. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thêm một phen cố gắng thu phục nó, nhanh chóng nhắc nhở Liên Quân Thành. Anh cả mau thắp hương, cắt quả trứng ra làm đôi rồi đặt ở trước lư hương đi. Khi tôi nói ra những điều này, tôi đã vô cùng do dự. Mặc mặc của tôi là một linh thể, nên có thể nhận đồ cúng và ăn những quả trứng được cúng. Tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào về sự tồn tại của mặc mặc với anh ấy sau khi sự việc được giải quyết. Nhưng ánh mắt Liên Quân Thành rất sâu, nhìn hai vật nhỏ có chút lãnh đạm thờ ơ, đi đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống, dùng bật lửa thắp một nén nhang trên tay. Hương được cắm vào kẽ gạch, khói xanh cuộn tròn tà tà bay trong nhà xác. Tôi thấy mặc mặc cầm tay vật nhỏ màu đen này bay xà xuống, dẫn theo vật nhỏ này đến ăn trứng phía trước nén hương. Hai người, một và một nửa, không chiến đấu cũng không giành giật. Khi cảnh tượng hài hòa này diễn ra, không khí xung quanh từ từ khôi phục lại sự ấm áp. Cảnh sát nhỏ ở cửa giường như cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, đưa tay ra lắc lắc trước mặt cục trưởng Đinh. Cục trưởng anh có phải là thể chất siêu phàm, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường có thể không? Tôi không thấy, tôi không thể nhìn thấy gì cả. Cách chương.